Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 435 nói xong liền đi về phía Lưu Ly, đôi mắt quan sát từ trên xuống dưới, sau đó lại trừng mắt nhìn về phía Quách Tế Trung, chỉ tay vào Lưu Ly, chàng xem, ân nhân ở đây này, không có cô ấy, ta và hai đứa nhỏ đã chết rồi, chàng lại sai người bắt cô ấy. Người lương thiện yếu đuối như Lưu nương tử sao có thể là tên hung thủ của vụ giết người kia chứ? Ta thấy chàng làm quan hồ đồ rồi. Lưu Ly lương thiện yếu ớt. Quách phu nhân, ta nghĩ phụ nhân hiểu lầm rồi. Mặc dù cô không ngờ rằng tiểu thư nhà họ Nhiêu này lại chính là phu nhân của Quách huyện lệnh. Càng không ngờ rằng Nhiêu Thanh Nhã trông có vẻ mong manh này lại có mặt nóng này như vậy. Thế nhưng, vì mình mà vợ chồng nhà người ta nảy sinh hiểu lầm, cô vẫn phải lên tiếng. Mặc dù, cô cảm thấy giữa đôi vợ chồng này dường như có gì đó không ổn cho lắm. Lưu nương tử, cô gọi ta là Thanh Nhã là được. Nhiêu Thanh Nhã nói đến đây, cau cau mày rồi lại nói. Ta lớn hơn cô 5 tuổi, cô gọi ta là Thanh Nhã tỷ cũng được. Sự nhiệt tình đột ngột của Nhiêu Thanh Nhã khiến Lưu Ly có chút không thích ứng, nhưng cô vẫn biết lắng nghe. Thanh Nhã tỷ, tỷ gọi ta là Ly Ly là được. Ly Ly muội muội, khiến muội hoảng sợ rồi. Nhiêu Thanh Nhã đầy vẻ áy náy. Ở bên cạnh, Quách Tế Trung, người bị nương tử nhà mình trách móc một trận rồi không chú ý tới, lúc này mới hoàn hồn lại, có chút khó tin nhìn về phía Lưu Ly, rõ ràng hắn ta không ngờ rằng nữ thần y cứu vợ con mình lại là Lưu Ly. Chấn chỉnh lại sắc mặt, Quách Tế Trung cúi gập người 90 độ hành lễ với Lưu Ly. Đa tạ Lưu nương tử đã cứu vợ và con ta, đại lễ đột ngột này khiến Lưu Ly nhất thời không phản ứng kịp, nhưng cô lại nhận thấy rằng Nhiêu Thanh Nhã lúc này không nhìn Quách Tế Trung. Hơn nữa vẻ mặt cũng tế nhị. Rõ ràng, giữa hai người này nhất định là có sự hiểu lầm nào đó. Chỉ là chuyện thuộc bổn phận của ta mà thôi. Lưu Ly không tranh công. Nói xong, Lưu Ly nhìn Quách Tế Trung. Quách huyện lệnh, trong nhà còn có hai đứa nhỏ. Chuyện cũng đã được giải thích rõ ràng. Để ta đưa người em gái kia của ta về được không? Vừa rồi cô đã giải thích nguyên do cho Quách huyện lệnh rồi. Cũng biết Hạnh Huệ hiện tại không sao. Nghĩ đến Bình Bình và Yên Yên, Lưu Ly liền muốn cáo từ. Về chuyện lùng bắt nghi phạm, không phải là chuyện cô có thể can thiệp. Mà chuyện giữa cặp vợ chồng trước mặt này, cô là người ngoài, đương nhiên cũng không nhất thiết phải tham gia. Nếu đã như vậy, Lưu nương tử cứ. Quách Tế Trung chuẩn bị đồng ý, ơn cứu mạng vợ con, hôm khác hắn ta nhất định sẽ báo đáp. Việc quan trọng nhất bây giờ là truy bắt nghi phạm, còn có thể từ nhà mình trước mặt, những người khác hắn ta không quan tâm. Tuy nhiên, Quách Tế Trung chưa kịp nói xong lời này thì đã bị một lão ma ma đột ngột cắt ngang. Đại nhân, lão phu nhân nghe nói thiếu phu nhân trở về rồi, đặc biệt bảo lão nô đi đón về phủ. Lão ma ma đầy vẻ cung kính, Lưu Ly cảm nhận được thân thể Nhiêu Thanh Nhã cứng đờ lại một cách rõ ràng, khắp người cũng tỏa ra một luồng khí bài xích. Lưu Ly nghĩ, đây có thể là kiểu tranh đấu trong hậu trạch. May mà không liên quan gì đến cô. Cách chương.